đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1087, chương 1087, cái này là cường giả thế giới. 2. Lục Châu biết rõ cái này, chuột có thể nghe đến hắn âm thanh. Cũng không vội vã, tại chỗ bảo trì lơ lửng. Mặc niệm thiên thư thần thông, khí số nồng mỏng lỗi. Mảy may tất nhớ, tứ phương trên dưới, dị vực tuyệt cảnh. Cỗ này mang lấy nhàn nhạt lạnh lùng khí tức, lại xuất hiện, rất nặng mùi. Thêm lên con chuột này rất thiện trường ẩn núp, dựa vào đánh hơi thần thông nghĩ muốn một lần tìm tới hắn có chút khốn khó. Thế là Lục Châu bên trong đoạn thần thông, mặc niệm thính lực thần thông, chung quanh gió thổi cỏ lay toàn bộ tiến vào trong tai của hắn. Hô hấp, nhịp tim, cao thủ chân chính, biết rõ ở vào tình thế như vậy muốn thu liễm hô hấp cùng nhịp tim. Có thậm chí hội để cho mình ở vào giả chết trạng thái. Lúc trước Mạnh Trường Đông liền không hiểu được cái này một điểm. Độn thuật học lại tốt, đều không thể tránh thoát cao thủ cảm giác. Chỉ có chân chính đạt đến thiên nhân hợp nhất, cùng tự nhiên dung nhập, đem chính mình trở thành một cái tử vật, mới là hoàn mỹ nhất độn thuật. Thính lực thần thông che đắp bốn phía, phương viên trăm mét, Lục Châu xoay người lại, hướng phía bắc, bỗng nhiên nhấc trưởng cái kia đạo kim quang lóng lánh trưởng ấn. Đâm vào ngói lưu ly bên trên, ngói lưu ly tóe lên bã vụn, vừa vặn nằm ở đỉnh núi sau lưng còng lão giả nội tâm nhất kinh. Lăng không lui lại, đứng lơ lửng giữa không trung, xuất hiện trước mặt Lục Châu. Lục Châu sắc mặt lạnh nhạt, đưa tay không vuốt râu, nói ra, tiểu nhân vật, lưng còng lão giả nhìn chằm chằm Lục Châu nói ra, thật sự có tài, Lục Châu nói ra. Lão phu chính sầu lấy tìm không thấy ngươi. Thật là thiên đường có lối ngươi không đi. Địa ngục không cửa ngươi xông vào tới. Lưng còng lão giả không vội không chậm. Đem ngọc bàn lấy ra. Nhìn một chút. Ngọc bàn hơi hơi rung động. Biên độ cũng không lớn. Lại một lần nữa thu hồi. Hỏi. Thanh thiền ngọc tại trong tay ngươi. Lục Châu đồng dạng cũng không vội vã xuất thủ. Biết người biết ta bách chiến bách thắng. Đối phương đến từ Thanh Liên Tần gia, nếu có thể hỏi rõ ràng, ngăn chặn sau này cuồn cuộn không ngừng phiền phức, không còn gì tốt hơn hắn không có hồi đáp lão giả vấn đề. Mà là hỏi ngược lại, trẻ tuổi người là ngươi chủ tử. Lưng còng lão giả nhẹ hừ một tiếng, nói ra, ngươi lấy đi thiếu chủ Thanh Thiền Ngọc, cũng liền thôi, ngươi lại thương hắn một mệnh cách, hạ thủ như này ác độc, ta há có thể tha thứ ngươi. Cái này lúc, Ngu Thượng Nhung từ xa chỗ lướt đến, tốc độ như phong như ảnh, nhìn đến lưng còng lão già có chút chột dạ. Vừa rồi hắn xuất trưởng giết Hải Loa thời điểm, cùng Lục Châu chạm nhau một trường, hắn có thể rõ ràng cảm giác ra, người trước mặt tu vi cao thâm, nhưng mà rất kỳ quái. Ngọc bàn ba động lại không rõ ràng, không giống như là loại kia siêu cấp cao thủ, kỳ quái hơn là, hắn có thể một đường đuổi theo. Cảm giác khí tức ba động, có thể có như này nhập vi năng lực nhận biết, sao lại là kẻ yếu. Kia một trường, lệnh lưng còng lão giả đem đối phó Lục Châu đẳng cấp đề thăng đến phổ thông cấp bậc. Ngu Thượng Nhung nói ra, cho người nói, ngươi có thể ra tay giết người, lại không cho phép người khác giết ngươi. Cái này là loại nào ngụy biện? Lưng còng lão giả nhìn về phía Ngu Thượng Nhung, hồi tưởng lại tình cảnh lúc trước. Nói ra, ngươi tốt nhất đừng nhúng tay. Ngu Thượng Nhung dao động xuống, hướng Lục Châu khom người nói. Sư phụ, như này hồ đồ ngu xuẩn không tan người, còn chưa xứng ngài tự mình xuất thủ. Giao cho đồ nhi định trảm một thân đầu. Lưng còng lão giả biểu tình có chút không tự nhiên. Lục Châu khoát tay nói, nhìn xem liền tốt. Vâng, Ngu Thượng Nhung cung kính mà đứng, lui sang một bên. Hắn là đồ đệ của ngươi. Lưng còng lão giả nói ra. Lời còn chưa dứt, lại một người từ xa chỗ lướt đến. Một đôi rộng lượng hoàng kim sắc cánh, dài đến mấy chục mét. Sư phụ, Tư Vô Nhai tại phụ cận dừng lại, nói ra, tiểu sư muội không có trở ngại. Lưng còng lão giả đồng dạng cảm giác hạ Tư Vô Nhai thực lực có xung kích thập diệp xu thế. Vẫn chưa tới thập diệp, Tất cả là bách kiếp động minh. Kia nha đầu cũng là đồ đệ của ngươi. Lưng còng lão giả mắt bên trong lục quang càng tăng lên. Vận khí cũng không có người nào. Cái này lớn hoàng thành khắp nơi tha. Gặp được lại tất cả là đồ đệ của hắn. Lưng còng lão giả đem lục châu đẳng cấp đề thăng đến khó khăn. Lục châu mở miệng nói. Ngươi vừa rồi muốn giết. Chính là lão phu đồ nhi. Lưng còng lão giả ha ha cười nói. Xem nhẹ ngươi nhóm. Lục châu nói ra. Ngươi vừa ra tay chính là tử thủ. Lão phu chỉ cầm ngươi chủ tử một mệnh cách. Tính là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Lão phu không nghĩ đến. Hắn cũng không biết hối cải. Lưng còng lão giả dao động xuống nói ra. Lão nô vì chủ tử báo thù. Thiên kinh địa nghĩa. Lão nô cảm thấy. Nên hối cải không phải thiếu chủ. Mà là ngươi. Lục châu lắc đầu. Không biết cân nhắc. Lục châu lấy ra thái hư kim giám. Thái hư kim giám kim quang chiếu rọi. Quang mang trực bức lưng còng lão giả. Lưng còng lão giả bản năng sau bay. Nghĩ muốn né tránh. Hư ảnh lấp lóe, Lục châu lăng không mà lên. Tay phải cầm thái hư kim giám chiếu rọi lão giả. Tư vô nhai nhắc nhở. Sư huynh, lui lại. Hắn là lo lắng lão giả này. Thừa cơ không sẵn sàng. Bắt bọn họ làm con tin. Như vậy, sư phụ liền bị động. Ngu thượng nhung gật đầu. Hướng sau bay đi. Nhìn đến Vu Chính Hải cùng Ma Thiên các hộ pháp bọn người ở tại cùng lên. Hắn cùng Tư Vô Nhai bay đi. Lưng còng lão giả tốc độ trung quy không nhanh bằng ánh sáng. Kim quang chiếu ở trên người hắn thời điểm. Chỉ là xuất hiện một cái bóng mờ. Bản thể tuyệt không xuất hiện. Lưng còng lão giả hừ lạnh nói. Ngươi còn chưa đủ dùng nhìn trộm ta tu vi. Lục châu thản nhiên nói. Nói còn quá sớm. Lòng bàn tay nổi lên nhàn nhạt lam quang. Kim quang chuyển biến thành lam quang. Lưng còng thân thể của ông lão. Tại lam quang hạ, tận lãm không di lão giả thân sau xuất hiện một cái bóng mờ. Hư ảnh hạ ngửa mặt lên trời đứng lấy khôi nô. Khôi nô đằng sau mới là hắn pháp thân. Kia pháp thân bị khói xanh lượn lờ. Khói xanh giống như là dây lụa. Tại thanh sắc tinh bàn cùng pháp thân bản thể ở giữa đến về phiêu đãng. Tinh bàn 36 cái hình tam giác hoàn toàn xông ra mâm tròn khu vực. Giống như là thanh sắc cúc như hoa. Thanh quang hình tam giác che khuất mệnh cách mấy. Ánh mắt rời xuống. Pháp thân dưới chân đạp chính là liên tọa. Liên tọa bên trong. Mệnh cung đều tại lam quang chiếu dọi xuống bại lộ. Mệnh cách vạch qua quang mang. Khoảng chừng 13 cái mệnh cách. Cùng Lam Hy Hòa bất đồng là lưng còng lão giả trừ 13 cái mệnh cách bên ngoài. Còn là thập nhất diệp. Lam Hy Hòa từng nói qua. Nàng con đường tu hành xảy ra sai sót. 12 mệnh cách cảnh giới tiếp theo. Không phải 13 mệnh cách. Mà là thập nhất diệp. Lưng còng lão giả là mở ra thập nhất diệp. Thuận lợi tiến vào 13 mệnh cách. Mỗi 12 mệnh cách có thể mở nhất diệp. Lục châu nội tâm khẽ nhúc nhích. Lục châu hủy bỏ thái huyền chi lực. Lam quang biến kim quang. Còn là duy trì chiếu rọi tư thái. Cái này tốt so với bị người cầm đèn pin. Đêm hôm khuya khoát, đánh ngươi mặt chiếu, ngươi khí không khí. Lưng còng lão giả tiện tay vung ra ngọc bàn. Ngọc bàn bay nhập không trung. Lúc trước hình dạng xoắn ốc cương khí. Cương khí tứ tán, phanh phanh phanh, không khí giống như là đông kết như vậy. Kim quang rút về, sinh khí đồng thời cũng rất kinh ngạc. Trầm giọng nói, Lam quang, ngươi có thể nhìn trộm pháp thân. Lục châu thu hồi thái hư kim giám. Trong lòng cũng tại kinh ngạc, đối phương thế mà có 13 mệnh cách, còn có khôi nô bàng thân, đối thủ như vậy, lần thứ nhất nhìn thấy, lão phu còn cho là ngươi có khả năng bao lớn, chỉ là 14 mệnh cách, lớn lối như thế, Lục Châu ở trên cao nhìn xuống, khẩu khí không nhỏ, ngươi chính là cái này có thể chiến thắng 13 mệnh cách cường giả. Lưng còng nói ra, Thanh Liên cũng có lão phu truyền thuyết. Lục Châu nói, nhẫn không thể nhẫn, không cần lại nhẫn, ta nhổ vào, lưng còng lão giả hư ảnh lấp lóe. Sát na ở giữa đi đến Lục Châu trước mặt, nơi xa, quan sát chúng tu hành giả lộ ra hưng phấn chi sắc. Mà nhìn Lục các chủ như thế nào treo lên đánh đối thủ. Vẫn là ban đầu phong cách, giống như chuyện xưa, chưa từng cải biến. Hạ Trường Thu nhìn đến mặt mỉm cười. Não hải bên trong đã biên chế tốt hơn vạn chữ mông ngựa tuyên ngôn. Nhưng mà oanh, kia lưng còng lão giả đẩy ra thanh trưởng lúc. Tay bên trong ngọc bàn bên trong bắn ra khói xanh dây lụa. Lục Châu nhấc trưởng ngăn trở thanh trưởng. Kia dây lụa vòng qua trưởng ấn. Đâm vào hộ thể cương khí phía trên. Cự lực va chạm hạ. Không có bất kỳ huyền niệm gì. Lục Châu bay ngược ra ngoài. Chí mệnh đón đỡ trừ một. Lần thứ nhất giao thủ. Hoàn toàn thố không kịp đề phòng. Tốc độ vậy mà so Lam Hy Hòa nhanh hơn. Qua loa đi. Lục Châu lúc này vỗ vào không khí. Ổn định thân hình. Mắt nhìn phía trước. Lưng còng lão giả một chiêu đạt được. Nói ra. Cố làm ra vẻ. Một chút cũng không có phong phạm cao thủ dáng vẻ. Lục Châu hỏi. Cái này là cái gì mệnh cách lực lượng? Vẫn chưa tới sử dụng mệnh cách lực lượng thời điểm. Lưng còng lão giả nói ra. Hoàng cung bên trong các. Đều bị cái này động tĩnh khổng lồ hấp dẫn qua tới. Lưng còng lão giả rất phiền. Quát, cút, sóng âm lan lộn. Mọi người toàn bộ ly khai. Lục Châu vô pháp biết được đối phương đẳng cấp cao nhất mệnh cách lực lượng. Nếu như là gân gà mệnh cách. Sử dụng hàng cách tạp. Kia liền lãng phí. Mà lão giả này còn có khôi nô hộ thân. Khó đối phó. 13 mệnh cách. Mặc dù cùng Lam Hy Hòa đồng dạng mệnh cách mấy. Nhưng mà nhiều nhất diệp. Tu vi có bay vọt về chất. Không nên gấp gáp. Các chủ là trước nóng người. Đại gia nhìn. Các chủ không phải một chút sự tình đều không có sao. Hạ Trường Thu nói ra. Ngươi không nói ta không có cảm thấy cái gì. Ngươi cái này một nói. Ta ngược lại có chút lo lắng. Mạnh Trường Đông nói ra. Nhan Chân Lạc nhìn đến lo lắng không thôi. Đối thủ rất mạnh. Ngươi nhóm không lo lắng cũng liền thôi. Có thể hay không đừng âm dương quái khí. Ách, không có âm dương quái khí. Những lời này quả thật là ta phát từ lời từ đáy lòng. Nhan tả sứ thật là hiểu lầm ta. Tả sứ cùng các chủ một cùng ly khai Hắc Tháp. Hắc Tháp tập thể hạ thấp. Lệnh các chủ danh chấn Hắc Liên. Ta sao lại đùa kiểu này? Nhan Chân Lạc nghe nói. Xin lỗi nói. Có lỗi. Không sao. Ngươi cứ nhìn tốt. Đây mới là cường giả thế giới. Không có người biết các chủ chân chính thực lực. Từ các chủ giết chết Diệp Chân bắt đầu. Ta liền biết lão nhân gia ông ta thích nhất. Giả heo ăn thịt hổ. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lưng còng lão giả nhìn lướt qua kia chút người quan chiến. Gặp bọn họ chuyện trò vui vẻ một chút cũng không lo lắng. Nội tâm càng là sinh nghi. Nói ra, giao ra thanh thiền ngọc. Phun ra ngươi hấp thu tất cả sinh cơ. Mà tự tổn ba cái mệnh cách. Việc này, xóa bỏ. Lục Châu nói ra, ngươi xác định, còn là thiếu giáo huấn. Lưng còng lão giả lại lần nữa vung ra ngọc bàn. Lục Châu hư ảnh lấp lóe. Hướng sau liên tục thi triển ba lần đại thần thông thuật. Vọt đến tường thành bên trên. Ngọc bàn không biết khi nào xuất hiện tại không trung. Giống như là đĩa bay. Hạ hàng. Tốc độ quá nhanh đến mức không kịp thi triển đạo cụ tạp. Phật tổ kim thân. Oanh. Tường thành đạo văn phá thành mảnh nhỏ. Hai chân dẫm ra hố sâu. Lục Châu quay đầu bắt giữ lưng còng lão giả cái bóng. Càng nhìn không đến nhân ảnh. Oanh. Ngọc bàn bên trên. Thanh liên nở rộ. Mạn thiên thanh vũ rơi hạ. Phanh phanh phanh phanh. Phật tổ kim thân không ngừng hạ xuống. Cho đến Phật tổ kim thân tiêu tán. Ngọc bàn trọng lượng vượt qua lý giải phạm trù. Hạ Trường Thu. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Nhan Chân Lạc cau mày nói. Không đúng. Đại gia nghe phân phó. Tốc độ tản ra. Cái này là thất tinh trận cơ. Tiếp lấy. Hắn đem từ Hắc Tháp bên trong mang ra thất tinh trận cờ không giữ lại chút nào đem ra. Tư Vô Nhai lại nói. Vô dụng, đối phương tu vi cực cao. Triệu Hồng Phất, thuộc hạ tại, Triệu Hồng Phất cũng thu hồi tùy tiện tính cách. Sắc mặt dày đặc đường hầm, lấy ra phù văn vải. Ngươi muốn làm gì? Vu Chính Hải nói ra. Rời đi, ngươi nhóm đi, ta lưu lại. Vu Chính Hải bay về phía trước mấy mét. Há có thể thiếu ta? Ngô Thượng Nhung cùng Chi đứng sóng vai. Khắc nghiệt lãnh ý tràn ngập bốn phía. Tính cách của bọn hắn tương xích. Nhưng mà có một chút giống nhau. Hắn nhóm từ trước đến nay không yêu thích cải biến quyết định. Lưng còng lão giả cười ha hả, nói ra, đây chính là một chiêu đại bại 13 mệnh cách cao thủ. Muốn trách, liền trách ngươi không có mắt, đắc tội thiếu chủ. Lên, phía dưới truyền đến thanh âm trầm thấp. Hả, lưng còng nội tâm nhất kinh. Két, cực lớn lam sắc trưởng ấn, kéo lấy ngọc bàn bay lên. Trưởng ấn đem ngọc bàn kẹp lại. Lục Châu biết rõ, hắn sở dĩ có hoàn toàn vượt qua 13 mệnh cách thực lực, cũng là bởi vì cái này ngọc bàn. Hắn dùng thái huyền chi lực, đem ngọc bàn khống chế lại, liền giống ban đầu ở Bồng Lai đảo, tay nắm huyền không đảo như thế, đem cái này kỳ trọng vô cùng ngọc bàn nâng lên. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.